Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tuệ mặt đỏ bừng, cô Lưu lại trêu cháu rồi. Ha ha ha, cô Lưu cười khúc khích, kéo Chỉ Tuệ sang một bên, nói nhỏ. Cái cậu Nguyên Sơ đó nhìn là biết lợi hại rồi. Cháu yếu ớt, đừng để cậu ấy làm quá mà hại sức nha. Gì cơ, tại sao cô Lưu còn thẳng thắn hơn cả một người sống ở thời đại Internet như cô chứ? Đừng xấu hổ, cô đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Khi còn trẻ mà không giữ gìn sức khỏe, đến lúc già cháu sẽ thấy khổ đấy. Còn nữa, bây giờ sức khỏe cháu vẫn chưa hồi phục, đừng vội vàng sinh con. Đợi khi nào cơ thể khỏe mạnh hơn rồi tính, biết chưa? Chỉ Tuệ đầu cứng đờ, mặt đỏ bừng. Cảm ơn cô Lưu, cháu biết rồi. Cô Lưu hài lòng cười, biết là tốt, thôi mau đi làm đi. Ngày xưa, chính cô Lưu đã tìm thấy Chỉ Tuệ bị bỏ rơi ngoài tuyết. Nhưng nhà cô Lưu khi ấy đã có ba cô con gái, chẳng đứa nào sống được. Cô không thể nuôi thêm Chỉ Tuệ nữa. Sau đó, gia đình Chỉ Quốc Cường đã nhận nuôi Chỉ Tuệ. Khi mới đưa về, nhà họ Chỉ còn cố gắng cho Chỉ Tuệ uống chút nước cơm. Nhưng sau đó gặp phải nạn đói, bà Vương lại sinh thêm một cô con gái nữa, khiến cuộc sống của Chỉ Tuệ ngày càng khó khăn hơn. Nhưng cuối cùng, cô bé này cũng lớn lên bình an và giờ sắp sửa lấy chồng. Họ định tổ chức hôn lễ sau 3 ngày nữa. Hôm đó, Chỉ Tuệ mặc chiếc áo sơ mi đỏ vừa mua, cùng với quần đen, tóc búi thấp, cài thêm vài bông hoa đỏ. Trông cô trắng trẻo, rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng. Quý Nguyên Sơ thì diện bộ quân phục. Ở thời đại này, mọi người rất tự hào khi trở thành quân nhân. Không chỉ ngày thường thích mặc, mà trong những dịp quan trọng như đám cưới, quân phục cũng là lựa chọn ưu tiên. Quý Nguyên Sơ dáng người cao lớn, khi mặc quân phục lại càng thêm mạnh mẽ. Khi hai người gặp nhau, họ đều ngạc nhiên nhìn đối phương. Em, Quý Nguyên Sơ chưa kịp nói hết câu thì phía sau có người gọi anh. Anh mím môi, nói nhỏ, hôm nay em đẹp lắm. Rồi anh quay người bước đi, để lại Chỉ Tuệ đứng ngẩn ngơ, đôi má thoáng ửng hồng. Nhà cửa mọi người đều khó khăn, tiệc cưới cũng tổ chức đơn giản. Chỉ bày 2 bàn, mỗi bàn có 5 món chay, 1 món mặn. Cách chương.